Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1864, chương 1864, Trúc Hoàng thuế biến. 1. Lão ca, trước ngươi ở trong điện thoại mặt nói, Trúc Hoàng đã hoàn thành rồi hồn thạch dung hợp. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Cảnh Thu trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết rõ, phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa, nhất định phải đi qua 3 cái giai đoạn. Bên trong một cái giai đoạn đúng vậy mất lý trí, cả người tràn ngập rồi khát máu dục vọng, muốn phải không ngừng giết người. Hơn nữa, bọn hắn giết người đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là sống sờ sờ đem đối phương trái tim móc ra. Tuy nhiên ta không biết rõ Trúc Hoàng là dùng phương pháp gì dung hợp rồi những cái kia hồn thạch. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hắn chính tại hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa. Lấy hắn trong người hồn thạch lực lượng, một khi giai đoạn thứ nhất tiến hóa thành công, đem lập tức tiến vào bên dưới một giai đoạn. Đơn giản tới nói, không bao lâu, hắn liền sẽ hoàn thành sở hữu giai đoạn tiến hóa. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn một mực không chút lo lắng Trúc Hoàng, cũng là bởi vì hắn cảm giác đối phương không có khả năng dung hợp hồn thạch. Nếu như Trúc Hoàng cưỡng ép dung hợp hồn thạch, sẽ chỉ dẫn đến chính mình bỏ mình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn là coi thường rồi Trúc Hoàng. Lão ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Mau chóng tìm tới hắn. Lăng Cảnh Thu nói ra, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn thành sở hữu tiến hóa trước, trước đem hắn giải quyết hết. Bằng không, một khi hắn thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ 3 tiến hóa, vậy chúng ta nơi này không người là đối thủ của hắn. Lăng Trần gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt về phía một bên Hồ Phi. Cái sau lập tức hiểu ý, đáp lại, người yên tâm, ta sẽ xuất động tất cả nhân thủ, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới Trúc Hoàng. Giờ này khắc này, ở Phú Hào Sơn Trang bên ngoài, một chiếc xe BMW chậm rãi lái vào, đứng ở rồi Nam Vinh ra cổng, theo cửa xe mở ra. Một tên Âu phục thanh niên từ trên xe đi xuống, bên người còn đi theo một vị lão nhân. Đến rồi Nam Vinh ra cổng, thanh niên gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Liễu Khôn xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Nhìn thấy ngoài cửa khách đến thăm, Liễu Khôn sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Thanh niên nhàn nhạt cười nói, ta tìm đến Uyển Thanh, đại tiểu thư không ở nhà. Liễu Khôn lạnh lùng nói ra, mặt khác, ngươi về sau đừng đến rồi, bởi vì đại tiểu thư không hội kiến ngươi. Nói xong, hắn chuẩn bị đóng lại phòng cửa. Thanh niên sắc mặt không thay đổi vươn tay, lấy tay trưởng chống đỡ cánh cửa, mở miệng nói, ta là để ngươi dẫn ta đi gặp Uyển Thanh, không phải muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. Liễu Khôn nhíu nhíu mày đầu, dùng lực chống đỡ lấy phòng cửa, muốn mạnh mẽ đóng cửa lại. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, vô luận chính mình dùng lực như thế nào, tấm kia phòng cửa không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, hắn nhịn không được nhẹ quát nói, Trúc Hoàng, nơi này là Nam Vinh gia, người đừng quá làm càn, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng, có thủ đoạn gì xử hết ra, ta nếu là sợ rồi, vậy ta cũng không phải là Trúc Hoàng rồi. Lúc nói lời này, hắn trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Chú ý tới cái kia nói quỷ dị, Liễu Khôn không khỏi ngẩn người, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt rồi. Hơi ngây người qua đi, hắn lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nhất cước đạp tới, muốn đem Trúc Hoàng bước lui. Nhưng là, chân của hắn còn chưa duỗi ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh tới, hung hăng va chạm ở trên người hắn. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra, Liễu Khôn thân thể trực tiếp sau này bay ra ngoài, rơi ở phòng khách sàn nhà bên trên. Tiến rồi phòng cửa, Trúc Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh rồi một chút chung quanh, hỏi, Uyển Thanh người đâu, nàng ở đâu? Không đợi Liễu Khôn đáp lại, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ sau mặt truyền đến. Tiếp theo, chỉ gặp Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy mang theo mấy tên Âu phục nam tử xuất hiện ở phòng khách bên trong, nhìn thấy Liễu Khôn nằm trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, vội vàng đuổi tới phụ cận, đem Liễu Khôn đỡ rồi bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Liễu Khôn nhìn một chút Trúc Hoàng, trầm giọng nói, hắn muốn gặp đại tiểu thư, ta ngăn đón không cho. Hắn thế mà xuất thủ đả thương người, để cho chúng ta xử lý. Nói, Trung Vĩ đang chuẩn bị tiến lên, lại bị Liễu Khôn lấy tay giữ chặt rồi. Cái sau lung lay đầu nói, thân thủ của hắn không tầm thường, mấy người các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Bản thân hắn đúng vậy người tập võ, tuy nhiên không đạt được hổ bảng cao thủ cảnh giới, nhưng tại bình thường người mắt bên trong cũng coi như cao thủ rồi. Nhưng là, vừa rồi hắn cùng Trúc Hoàng giao thủ thời điểm, liền đối phương xuất thủ đều không thấy rõ ràng, liền bị đánh ngã xuống đất. Bởi vậy có thể thấy được, Trúc Hoàng thực lực mạnh hơn hắn rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Ngay cả hắn cũng không là đối thủ, huống chi là Trung Vĩ những người này. Tuy nói Trung Vĩ là xuất ngũ lão binh, nhưng luận cá nhân thực lực, bọn hắn cũng không sánh nổi hắn. Ta nghĩ biện pháp ngăn đón hắn, người lập tức mang đại tiểu thư từ sau cửa rời đi. Nhỏ giọng căn dặn xong, Trung Vĩ gật gật đầu, hướng một bên Lương Triệu Huy làm rồi thủ thế, mang theo hắn bước nhanh hướng Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự tiến đến. Những người khác lại lưu lại, hiệp trợ Liễu Khôn ngăn cản Trúc Hoàng, nhìn lấy Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy bóng lưng rời đi. Trúc Hoàng không nhịn được nói ra, ta chỉ muốn gặp một lần Uyển Thanh, nếu ai dám cản ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, có gan ngươi giết rồi ta. Liễu Khôn thẳng tắp cái eo, nhìn thẳng Trúc Hoàng con mắt, nói, chỉ cần ta ở cái này, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy đại tiểu thư. Tốt, lúc đầu muốn tha các ngươi một mạng, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nương theo Trúc Hoàng thoại âm rơi xuống, một mực đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói Trần Quyền đột nhiên phát động, trong nháy mắt xông vào đám người bên trong. Trong nháy mắt, Liễu Khôn cùng mấy tên bảo an nhân viên toàn bộ đổ vào vũng máu bên trong, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhìn lấy hai mắt trợn lên, sinh cơ hoàn toàn không có Liễu Khôn, Trúc Hoàng khinh thường cười cười, trực tiếp vượt qua thi thể, hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự đi đến. Lúc này, cho Lăng Trần nói chuyện điện thoại xong, Trung Vĩ mang theo Nam Vinh Uyển Thanh bước nhanh đi ra biệt thự, chuẩn bị từ sau cửa rời đi Nam Vinh ra. Nhưng là, ba người vừa mới ra ngoài, liền thấy Trúc Hoàng mang theo Trần Quyền đi về phía bên này, vừa vặn ngăn chặn rồi bọn hắn đi đường. Uyển Thanh, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia tinh xảo khuôn mặt, còn có trong mắt lộ ra ra vẻ chán ghét. Trúc Hoàng hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nói, ta rốt cục lại gặp được ngươi rồi. Ngươi biết rõ trải qua mấy ngày nay, ta có mơ tưởng ngươi sao? Nam Vinh Uyển Thanh hơi cau mày đầu nói, Trúc Hoàng, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Uyển Thanh, ta biết nói chúng ta trước kia từng có rất nhiều hiểu lầm, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sửa lại, tận lực làm đến để ngươi hài lòng. Ngươi có thể lại cho ta một cơ hội sao? Trúc Hoàng vừa nói, vừa đi tiến lên, muốn kéo Nam Vinh Uyển Thanh cổ tay. Nhưng là, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy lại dùng thân thể ngăn trở rồi hắn. Các ngươi, tránh ra. Trúc Hoàng híp mắt, ngữ khí bên trong lộ ra một tia lạnh lùng sát cơ. Nên tránh ra hẳn là ngươi. Đại tiểu thư không muốn gặp ngươi. Người tốt nhất lập tức biến mất. Muốn chết? Trúc Hoàng quát lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hất lên. Chỉ một thoáng, chỉ gặp Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy trong nháy mắt bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.